Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, yêu. Tỷ mộc ngươi tới rồi, đừng nhìn ta, nhìn đường, đường mục bắc hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vì đuổi theo trước mặt xe taxi, anh niên mau đưa xe dởm đạp lút cần ga rồi. Xe ma ngoại trừ kèn không vang kia cũng vang, lách cách tùy thời muốn tán giá như thế nghe đặc biệt thận nhân. Anh niên lại còn không cố gắng nhìn đường, nhanh chóng như vậy độ qua lại, bọn họ hai quỷ cùng xe ma đảo không có vấn đề. Ngược lại không đụng được nhân, có thể chính mình với ngũ cốc là thật thể a. Vạn nhất thật đỗi lên rồi, ở hơn 100 bước tốc độ giờ hạ. Nhân va chạm sẽ trong nháy mắt hộc máu mất mạng đi xe ma ken két vang. Cuối cùng ngừng ở một cái phòng sách cửa. Đêm khuya phòng sách danh tự này không tệ. Là 24 giờ buôn bán sao, ngũ cốp ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Mấy hài tử này còn rất hiếu học. Cũng đã trễ thế này còn tới thăm thư học tập. Đường mục bắc khẽ mỉm cười. Thư đến phòng cũng không nhất định là học tập. Vừa vặn có người đẩy cửa đi ra, hắn lôi ngũ cốc tránh vào. Phòng sách bên trong bố trí rất có không khí, tĩnh lặng trong hoàn cảnh. Không ít người đều tại đọc sách uống trà. Đường mục bắc cùng ngũ cốc lần lượt tìm đi qua. Cuối cùng ở một gian trong phòng chung thấy kia 4 gã học sinh. Đúng như hắn đoán, những hài tử này cũng không có đọc sách học tập. Bọn họ vây ở một tấm ám sắc cái bàn tròn trước thần sắc khẩn trương. Lần trước chính là ở chỗ này chơi đùa bút tiên trò chơi. Các ngươi nói nàng, chấm ngoặc kép, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh thanh âm nói chuyện rất thấp. Có chút run rẩy. Một người khác da thịt trắng noãn nữ hài lúng ta lúng túng đạo. Đó là Tần Lộ yêu cầu chơi đùa bút tiên trò chơi. Đồ vật cũng là nàng mang đến, nói cái gì dùng để dự đoán thi đề mục loại hình. Kết quả, nàng đột nhiên liền chết. Có thể trách ai, hai tên nam sinh yên lặng không nói. Qua một lúc lâu, một người trong đó mới hỏi, vậy chúng ta hôm nay tới nơi này làm gì, các ngươi có phải hay không? Là cảm thấy Tần Lộ tử, với bút tiên có liên quan, một cái khác chặt nói tiếp. Chúng ta là thế kỷ 21 người có được hay không trò chơi chính là trò chơi. Sẽ không thực sự có người tin tưởng bugger sinh ra vốn là phiền toái. Thuần túy là điện ảnh thấy nhiều rồi. Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà. Một hồi mẹ ta lại muốn gọi điện thoại thúc giục. Yêu kiểu ngươi liền trực tiếp nói cho cùng làm gì đi. Đúng. Ngươi cũng đừng khóc sướt mướt. Muốn làm gì nói thẳng. Chúng ta phối hợp ngươi chính là, ba cái học sinh đều nhìn cái kia kêu yêu kiều nữ sinh. Cũng không biết là từ sợ hãi hay lại là thương tâm. Nàng nói xong câu nói đầu tiên sau liền bắt đầu lau nước mắt. Ta muốn hỏi bút tiên, Tần Lộ kết quả là chết như thế nào? Có phải hay không là bởi vì chúng ta? Chấm ngoặc kép, trắng nõn nữ sinh mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi là sợ choáng váng đi muốn thật với bút tiên có quan hệ. Chúng ta còn tới đây chẳng phải là rõ ràng tìm chết mà. Đúng vậy, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì vậy? Hai gã khác nam sinh cũng có vài phần oán trách. Bất quá yêu kiều vốn là rất xinh đẹp. Bây giờ vừa khóc nước mắt như mưa. Hai nam sinh cũng không tốt nói nhiều. Yêu kiều nghẹt ngào nói. Thật là bút tiên vấn đề. Chúng ta ngược lại cũng chơi qua sớm muộn chạy không khỏi. Còn sợ gì Tần Lộ trước khi chết một ngày nói với ta. Nàng ở Hà Gia trong vườn nhặt được đồ tốt. Sau đó lặng lẽ đưa cho ta xem. Kết quả đình đình một rêu giao các ngươi tới cướp. Cái kia gốm sứ tiểu con ếch liền rớt bể. Ý ngươi là nàng tử khả năng với rớt bể gốm sứ tiểu con ếch có liên quan. Ba người chố mắt nhìn nhau. Tần Lộ trước khi chết một ngày, quả thật phát sinh qua chuyện như vậy, lúc đó tất cả mọi người là đùa giỡn, ai biết ồn ào lên cướp thời điểm, Tần Lộ hộ lợi hại, cuối cùng không biết bị ai chặt chân té, cái kia gốm sứ đồ chơi nhỏ liền rớt bể. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ rớt bể sau bắt đầu, Tần Lộ hãy cùng biến thành người khác như thế. Gần đây hai ngày nghe nói Hà gia vườn náo quỷ lệ hại. Nói không chừng thật có khả năng. Yêu Kiều có đôi lời nói thật hay. Ngược lại cũng đã chơi chung một lần. Muốn thật có vấn đề ai cũng không trốn thoát. Một lần nữa thì thế nào, bốn người thảo luận một chút. Chuẩn bị bắt đầu triệu hoán bút tiên. Yêu Kiều cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chứa rất nhỏ một đoạn nhũ màu vàng cây nến. Tản ra rất kỳ lạ mùi vị. Ngoài ra ba gã học sinh ở trên bàn bày giấy bút. Sau đó bốn người phân ngồi ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Tắt đèn, điểm tiểu cây nến, nghi thức chính thức bắt đầu. Một cán bút bốn người phân biệt đưa ra một ngón tay lẫn nhau đóng chồng lên nhau cầm. Sau đó đồng loạt trầm thấp nhớ tới chú ngữ. Lại đặt cây số là mấy cái này học sinh. Vẫn chưa xong rồi, một cái ít đi cái cánh tay ác quỷ bị truyền tống đến phòng bên trong. Bất đắc dĩ phát ra lao tao. Chỉ là này thi dầu cây nến cùng chú ngữ uy lực quá mạnh. Nó không phân thân ra được. Yêu, tỉ mộc ngươi tới rồi, đám này bê hài tử có phải hay không là bài tập quá ít. Một thiên thiên nhàn, ta cũng vậy say rồi a. Mấy ngày trước ta mới vừa bị tụ tập ở chỗ này đi phải thừa nhận. Bây giờ bọn nhỏ bài tập thật là khó khăn. Những thứ kia bài thi ta đều không biết làm. Bọn họ lại nhất định phải yêu cầu đạt đề. Ta cũng đều là ngu dốt. Ngươi nói bọn họ không phải là phát hiện đi, cũng sẽ không. Mới như vậy hai ngày phòng trừng còn không có thi. Lần này ai tới ngược lại ta không chơi. Hỏi vấn đề cũng đặc biệt ngốc thiếu. Hắc hắc, tất cả mọi người ở A rất náo nhiệt A. Ha ha ha, ai tới chơi một hồi nhi xúc sắc không? Chú ngữ đọc xong không lâu lắm. Trong căn phòng chen đầy chào hỏi lẫn nhau ác quỷ. Đường mục bác, đám con nít này đùa thật thật đúng là có thể triệu tập lại, đáng tiếc mình là ẩn thân trạng thái. Chúng ác quỷ không thấy được. Nếu không có thể bây giờ liền hỏi một chút tình huống. Bất quá. Cái này cây nến mùi vị có chút không đúng lắm. Bút tiên a à, bút tiên. Ngươi ở đâu? Ở lời nói ngay tại trên giấy vẽ một vòng. Yêu Kiều dẫn đầu hỏi. Chúng ác quỷ mặt đầy bất đắc dĩ vây ở trước bàn. Thôi táng một lát sau. Hay lại là do độc tí, tì mộc, nắm kia cái bút. Sau đó vẽ một vòng tròn. Nhất thời đưa tới bầy quỷ oán trách. Người không thể cho nhà vẽ một xiên sao thiên thiên tới chỗ này triệu hoán. Lão tử đều được bọn họ triệu hoán thú. Đúng vậy, mau đánh phát bọn họ đi thôi. Ta còn chưa xem xong đây. Thuận tiện giúp quân đánh quảng cáo. Ác quỷ câu lạc bộ, là bộ rất vui mừng nhạc linh gì. Miêu quân rất đáng yêu nhé. Hay làm quảng cáo vị nhân huynh kia. Ở đâu có thể thấy quyển sách này đây. Bề ngoài thật đẹp trai, ác quỷ nhe răng cười một tiếng. Dùng tiêu chuẩn phát thanh phương thức trả lời. Khởi điểm client app, linh dị phân loại thì có quyển sách này đề cử nhé. Cũng có thể ở phía trước đài máy tính đăng nhập khởi điểm website. Gần đây chính trực phân loại đẩy mạnh. Ta thay Miêu Quân cầu theo dõi yêu cầu đề cử yêu cầu đạt. Đường mục bác, ho khan một cái. Không sai biệt lắm liền như vậy a. Miêu Quân người chớ quá mức. Nói chính sự đi. Này cây nến mùi vị thật là khó ngửi. Nấu thi dầu ra hỏa cũng không biết thêm chút hương liệu sao. Tỉ mộc che mũi ghét bỏ đảo. Mặc quần đỏ tử nữ quỷ sâu xa nói. Thêm hương liệu sẽ không dùng. Tỉ mộc ngươi nhanh lên một chút viết có được hay không. Viết cọng lông tuyến đàn đàn. Tỉ mộc nổi giận đảo. Bọn họ hỏi ta Yêu Kiều là chết như thế nào. Ta đặt cây số làm sao biết nàng là chết như thế nào. Yêu Kiều là ai ta cũng không biết. Ngươi nói cho ta biết viết như thế nào. Nói cho bọn hắn biết. Ngu xuẩn chết. Hồng y nữ quỷ tức giận nói. Nàng vừa dứt lời sắc mặt nhất thời biến đổi. Đám này bê hài tử. Đem cái chiêu gì tới. Đường mục bắc cùng ngũ cốc đồng thời cảm ứng được có cổ phần cường đại u ám. Mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Nhìn dáng dấp có đại boss yêu cầu tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.